Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 812, an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực mà nói, số lượng người ngự quỷ ở đây cũng không nhiều. Đại khái chỉ có 8, 9 người. Dù sao người ngự quỷ không phải là thứ như cải trắng bên đường, khắp nơi đều có thể thấy được. Đây là một tồn tại rất hiếm hoi. Ngay cả ở tổng bộ, mỗi thành phố có thể phân phối được bao nhiều người ngự quỷ cũng thường không đủ. Chủ yếu là vì số lượng người ngự quỷ quá ít. Thêm nữa, trong quá trình xử lý các sự kiện linh dị, không thể tránh khỏi tỷ lệ thương vong cao. Theo tình hình linh dị ngày càng phức tạp, những sự kiện sau này sẽ càng trở nên khó giải quyết hơn. Hơn nữa, không phải người ngự quỷ nào cũng đủ năng lực. Một số người bình thường chỉ may mắn trở thành người ngự quỷ, nhưng không có đủ tố chất và năng lực, thường rất nhanh chóng bị lệ quỷ giết chết. Hoặc dù không chết, lý trí của bản thân cũng bị lệ quỷ ăn mòn, trở nên cực kỳ bất thường, không thể thu nạp vào đội ngự quỷ. Vì vậy, cuối cùng còn sống được và có đủ năng lực, đủ tố chất để làm người ngự quỷ là rất hiếm. Chưa kể đến việc tiến bộ không chỉ ở phía người ngự quỷ, mà lệ quỷ cũng có thể thông qua các sự kiện bổ sung hoặc ghép hình để trở nên ngày càng đáng sợ hơn. Trước đây, các sự kiện linh dị có thể dễ dàng giải quyết, nhưng bây giờ thì phức tạp vô cùng. Điều này cũng có nghĩa là tình hình sau này chỉ có thể ngày càng tồi tệ hơn. Cho nên, giờ đây có 8, 9 người nhìn như không nhiều, nhưng để bảo vệ một thành phố Tân Hải đã là quá đủ. Chưa kể còn có sự tồn tại của Tô Viễn, một người ngự quỷ cấp cao. Phải biết, nếu không tính đến tổng bộ, ngay cả Diệp Chân của Linh Dị Diễn Đàn, dù hắn là quản lý của câu lạc bộ người ngự quỷ, thì số lượng người dưới trướng cũng chỉ tầm 10 người. Nhìn thấy những người ngự quỷ dưới trướng mình đều có mặt ở đây, Tô Viễn dứt khoát nói: hôm nay khó có dịp mọi người tụ họp một chỗ, ta sẽ nói vài lời. Tất cả mọi người từ trời Nam biển Bắc mà tập hợp, nếu đã chọn gia nhập ta thì cũng phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thành phố Tân Hải, cùng với các khu vực ngoại ô, thị trấn, thôn trang xung quanh. Phạm vi quản lý không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ. Với số người chúng ta hiện có, đã đủ để làm việc này. Về sau có thể còn mở rộng nhân số, nhưng đó là chuyện tương lai. Có thể trước đây có người đã từng làm sai hoặc gây ra rắc rối gì đó, muốn đến ta để tránh đi một chút, ta không để ý, coi như thật sự có thù oán thì cũng được. Trong phạm vi thành phố Tân Hải, ta đều bảo hộ, nếu ai không phục thì đến tìm ta. Tuy nhiên, ta không chấp nhận kẻ phản bội. Nếu chọn gia nhập ta, thì sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta. Điểm này, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Không nằm ngoài dự đoán. Sau khi Tô Viễn nói xong, không có ai đưa ra ý kiến phản đối. Thực ra đây chỉ là lời nói xã giao mà thôi. Bọn họ đã được nhắc nhờ trước từ khi gia nhập, bây giờ chỉ là nhắc lại một lần nữa. Nếu không ai có ý kiến, ta coi như các ngươi đã đồng ý. Tiếp theo, trong tòa nhà mới mà công ty chúng ta vừa khai phá, ta sẽ bảo thư ký sắp xếp cho mỗi người các ngươi một căn biệt thự. Người nhà của các ngươi, thân thích, bạn bè đều có thể truyền đến đó ở, giới hạn trong những người thân thiết với người ngự quỷ. Vừa thuận tiện cho việc chăm sóc, lại có thể hỗ trợ nhau kịp thời nếu có chuyện gì xảy ra. Là miễn phí à? Trong đám người, có người đặt câu hỏi. Tô Viễn nhớ rõ người đó tên là Lực Lượng, vốn là một sinh viên trong trường học, chỉ là không biết nên nói là may mắn hay không. Trong một lần sự kiện linh dị, hắn trở thành người ngự quỷ. Đương nhiên, mỗi người một căn biệt thự, còn có quyền sử dụng phòng an toàn, người thân và bạn bè sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Chỉ có thể tặng những căn phòng bình thường. Tô Viễn nói, việc này cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Bao gồm cả phòng ở, từ xây dựng đến vật liệu. Tất cả đều không cần tự bỏ tiền. Đến lúc này, với mức độ quyền lực hiện tại, có thể nói hắn đã mất đi khái niệm về tiền bạc. Chỉ cần hắn hơi mở ra một lỗ hổng, sẽ có vô số người tranh nhau muốn đưa tiền tới. Lão đại vạn tuyết. Lúc này liền có người reo lên, ngay cả những người trầm ổn nhất cũng không thể không nở nụ cười. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, có gì quan trọng hơn người nhà đâu. Bọn họ trở thành người ngự quỷ, trên cơ bản có thể nói không biết mình còn sống được bao lâu. Liều mạng vì điều gì? Không phải chính là để lại chút di sản cho người thân sao? Hành động của Tô Viễn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như giúp họ giải tỏa nỗi lo về sau. Nhưng không phải ai cũng coi trọng những thứ vật chất này. Ví dụ như Nhan Chân, trước đây nàng từng quản lý câu lạc bộ người ngự quỷ của thành phố Tân Hải, bản thân cũng không phải thiếu tiền. Đủ rồi, chúng ta loại người này cũng không biết có thể sống bao lâu, muốn nhiều đồ như vậy để làm gì? Chẳng biết chừng một ngày nào đó lại chết trong một sự kiện linh dị. Chính vì thế nên hậu sự mới cần sắp xếp tốt, không thể để chúng ta chảy máu, đổ mồ hôi rồi còn phải rơi nước mắt nữa. Tô Viễn cười nói, ngoài ra mỗi người các ngươi đều có một phần cổ phiếu của công ty, mỗi người một thành phần cổ phần. Nếu sau này ai không may chết, phần cổ phiếu này có thể trở thành di sản để lại cho cha mẹ, con cháu. Có thể hỏi sơ qua là bao nhiêu không? Lập tức có người tò mò hỏi. Tô Viễn nói, ta cũng không rõ lắm, chắc chắn là hàng chục, hàng trăm tỷ, không dám nói có thể giàu có nhiều đời, nhưng đảm bảo cho gia đình người có thể cơm no áo ấm thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, cổ phiếu chỉ có thể chia hoa hồng hàng năm, không thể bán đi, hy vọng các ngươi hiểu cho. Ta không muốn đến lúc đó công ty bị mua đi và cuối cùng suy sụp, dù sao cũng phải nghĩ đến người sau. Tô Viễn nói một cách bình thản, hàng trăm tỷ như thể chỉ là những món hàng ở chợ rau, dễ dàng bàn luận như vậy. Đồng thời, ta cơ bản có việc riêng cần xử lý. Phần lớn thời gian, các chuyện ở Tân Hải sợ rằng cần các ngươi tự quyết định. Khi ta không có ở đây, tất nhiên phải có người khác đưa ra quyết định. Ta quyết định giao quyền này cho Nhan Chân, nhưng để đề phòng bất trắc, Trương Kiến Trung sẽ là ứng viên dự bị. Dù sao chỉ có bọn họ mới là những người điều khiển hai con quỷ. Những người khác vẫn còn hơi kém chút. Một đội nhóm không chỉ đơn giản là tập hợp cùng một chỗ, mà cần sự ràng buộc về lợi ích và quy củ thành lập. Cũng cần bảo đảm rằng nếu ai đó đột ngột chết, đội nhóm vẫn có thể duy trì như bình thường. Vì đội nhóm này không chỉ tồn tại để xử lý các sự kiện linh dị, mà còn là để sinh tồn cùng nhau. Tô Viễn thì chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Đến giờ, trên cơ bản nếu muốn hắn bị xử lý, cũng là chuyện rất khó. Tất nhiên, không loại trừ trường hợp bị một linh dị nào đó đáng sợ vây khốn, nên mới cần chọn lựa ra người đại diện khác. Mặc dù thực lực có yếu một chút, nhưng chỉ cần hắn không có chuyện, không có tin tức rõ ràng nào về việc chết đi truyền ra ngoài, thì mọi vấn đề đều sẽ không xuất hiện. Bởi vì không ai dám chịu đựng lửa giận của hắn. Nếu thực lực không đủ, vậy thì chỉ có thể bỏ thêm chút tâm tư mà thôi. Cho nên tiếp theo, Tô Viễn cũng dự định đặt một số vật phẩm linh dị không dùng tới của mình vào trong phòng an toàn của công ty, để những người ngự quỷ khác có thể dùng nhằm tăng thêm phương pháp bảo vệ bản thân. Như vậy, trong quá trình xử lý sự kiện linh dị, họ mới có thể thêm phần tự tin và thong dong hơn. Cách chương.